Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, thổ lộ. Đây là một câu không có rượu ý kích phát dưới tình huống tuyệt đối sẽ không nói lời. Bản chất cùng, người rốt cuộc có thích hay không ta, không có khác nhau. Nếu không trận này say choáng choáng, Hạ Hầu Địch vĩnh viễn cũng không sẽ nói như vậy lối ra. Vừa nói như vậy chính là định tính. Đem giữa hai người thủy chung cất giấu tình ý triệt để vạch trần. Lộ rõ, cái gì, đây chẳng qua là ban thưởng. Rốt cục tự nhận này là mạnh miệng. Nàng nghiến chặt hàm răng, lồng ngực phập phồng, trong mắt có chút phẫn nộ. Càng nhiều hơn là nói không rõ phức tạp. Nhưng này tại cảm giác say phía dưới càng ngày càng mãnh liệt cảm xúc. Tiết mục hoàn toàn có thể nhận thức. Phụ hoàng không bớt lo, huynh đệ không bớt lo, nam nhân không bớt lo, ngàn tư vạn tự rối rắm cùng một chỗ, cuốn lấy nàng sắp sụp đổ, nàng không muốn lại áp lực tâm tình. Tiết mục không có nhiều lời nói, cánh tay trái nặng nề hoàn thượng bờ eo của nàng, đem hai người thân hình lại càng dán chặt chẽ, cùng lúc đó, đầu hơi nghiêng, dùng sức hôn lên trên môi đỏ mọng của nàng. Mà tay phải vịn nàng sau đầu, không cho nàng thoát đi, đây mới là gặm ngươi. Hạ Hầu Địch không được đến muốn đáp lại, quẩy người một cái, tiết mục khí lực lúc này lại ngoài ý muốn lớn. Nàng nhất thời không có tránh ra, giận dữ dùng sức cắn môi của hắn. Tiết mục bị đau, lại kiên trì không có tách ra, ngược lại tiếp tục phá quan mà vào. Hạ Hầu Địch giãy giụa độ mạnh yếu càng ngày càng nhẹ. Sau đó chậm rãi ngừng lại, lung tung phức tạp cảm xúc, muốn mượn rượu phát tiết, lại chỉ có thể đạt thành lâng lâng say choáng choáng. Chẳng những phát tiết không xuất ra đi, ngược lại trong nội tâm lại càng đến mức lo lắng xúc động. Hắn thô bạo ôm chặt cùng hôn nồng nhiệt hoàn toàn là một hồi phóng thích. Đủ để cho người ngắn ngủi mà bỏ qua suy nghĩ, quên hết mọi thứ phiền não vấn đề. Hạ Hầu Địch bị động mà mặc hắn hôn một hồi, tâm hỏa đột khởi, mãnh liệt phản ôm trầm đi, đảo khách thành chủ mà đem hắn đặt tại trên cây cột. Chủ động kích hôn, thậm chí loạn cắn, nàng vốn chính là cái kẻ điên. Tiết mục môi bị cắn nát vài nơi, đau đến không nhẹ. Nhưng hắn không thèm để ý, trong miệng cảm giác say tanh ý tạp hợp cùng một chỗ. Kích thích cảm quan cùng hô hấp, kích thích nam nhân đáy lòng nguyên thủy nhất tình cảm mãnh liệt. Hai người động tác đều càng phát ra lỗ mãng, hành lang trụ hạ, chỉ còn ồ ồ tiếng hít thở, bị cách đó không xa cung yến ồn ào náo động che lấp không rõ. Hai người vị trí nhiều lần giao thoa mấy lần. Cuối cùng nhất định dạng thành Hạ Hầu Địch lưng tựa cây cột. Tiết mục ấn lấy nàng loạn gặm. Công phục sớm đã mất trật tự. Lộ ra khắp nơi dấu hôn. Hạ Hầu Địch ngửa đầu thở dốc một hồi. Bỗng nhiên cắn răng nói. Cho ta một đáp án. Ta liền cho đem mình cho ngươi. Bằng không thì ta sẽ một lần phóng túng. Về sau giết ngươi. Tiết mục động tác chậm rãi ngừng lại. Cho dù là mang theo say rượu điên cuồng phóng túng muốn phát tiết thời điểm, nàng vẫn có cuối cùng kiên trì, muốn một đáp án, vạn chúng chú mục ở dưới công chúa, đã không có khả năng làm thiếp của ai, cũng khó có thể vĩnh viễn cùng với thật không minh bạch lén lút. Sớm muộn gì phải tìm một vị phò mã, nếu không độc thân đến già, thiên hạ đều nghị luận, bàn giao không qua. Cái này phò mã có thể là tiết mục sao? Hắn cơ bản bàn là Tinh Nguyệt Tông. Không có khả năng thành vì thiên hạ mắt người bên trong phò mã. Lật ngược thế cờ Tiết Thanh Thu đặt ở vợ lẽ trên vị trí. Cả Tinh Nguyệt Tông đều bạo động. Tiết mục vô luận như thế nào không phải làm như vậy. Cho nên lão bộc vương bá nói. Nếu như tiết mục vì mình. Chắc là không biết hy vọng làm cho nàng làm công chúa. Không là công chúa mà nói. Chỉ cần tổng bộ chức trách khẽ cởi. Có lẽ hay là trời cao biển rộng muốn đi nơi nào có thể so sánh công chúa thuận tiện nhiều hơn, nhưng hắn có lẽ hay là tự tay đem nàng đẩy thành công chúa. Chỉ là vì nàng chính danh, hắn điểm xuất phát xác thực là một mảnh hảo tâm, Hạ Hầu Địch mình cũng rất hy vọng có thể bị nhận đồng quy tông, thoát khỏi xấu hổ tình cảnh, cho nên hắn thật sự không biết nên vậy cảm tạ Tiết Mục lần này vì nàng cân nhắc tâm ý. Cần phải hận hắn vô tình, hắn là muốn buông tha cho, làm cho mình tìm cái khác phò mã đi, còn là muốn làm cho mình độc thân rốt cuộc, chịu đựng thiên hạ nghị luận, ngồi đợi hắn đến yêu đương vụng trộm, mặc kệ loại nào, cũng làm cho người chán ghét. Nàng muốn một đáp án, Tiết Mục cấp ra đáp lại, là ngươi thuở nhỏ tại hoàng gia, quá mức coi trọng hoàng thất danh tiếng. Đây là một thực lực vi tôn thế giới, mà không phải lễ phép vi tôn thế giới. Chỉ cần thế thành, ta lại để cho hoàng đế đem công chúa đưa cho ta cũng có thể. Nơi nào đến nhiều như vậy gông xiềng, ở đâu ra không nên phò mã còn công chúa. Hạ Hầu Địch sửng sốt một chút, Tiết Mục rồi nói tiếp. Đương nhiên cái kia rất khó, nhưng nếu là chiếu cố song phương mặt, cầu được một hồi nói được đi qua quan hệ thông gia, lại có thể có nhiều khó. Chính là hiện tại cũng có vài phần nắm chắc, tiếp qua một thời gian ngắn, càng có nắm chắc. Trên thực tế Tiết Mục chính thức muốn chính là làm cho nàng đi tranh giành nữ hoàng, nhưng lúc này nói nàng hơn phân nửa không tiếp thụ, có lẽ hay là thay đổi cái thấp hơn một bậc thuyết pháp. Cho dù là cái này thay đổi tiếp nhận đáp án, y nguyên không có ở Hạ Hầu Địch trong dự tính. Tuy nhiên nghe có chút tham, nhưng giống như thao tác tính xác thực có thể tiến hành. Ít nhất lập ý thượng cũng so nàng tưởng tượng đều thoải mái quá nhiều. Hạ Hầu Địch trong lòng khí thở dài đi ra, phiền muộn ngược lại tán rất nhiều. Trong miệng có lẽ hay là lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta rõ ràng có thể cao cao tại thượng kén phò mã, hoặc là có thể cùng một vị ưu tú thế gia đệ tử cử án tề mi, không nên đi tới gả quan hệ thông gia, cùng một đống yêu nữ trộn lẫn khởi, ngoặc kép chấm chấm. Trên thực tế không có ta giày vò những này, người lớn nhất xác suất là trở thành ai con dâu nuôi từ bé, hoặc là rối rắm tại nhân luân ở phía trong, hoặc là nộ phản gia kinh. Ngươi phóng, Tiết Mục không cùng nàng tranh giành, nhanh chóng cúi đầu chắn chiếm hữu nàng môi, đem lời thô tục chắn trở về. Hạ Hầu Địch không có tranh cãi nữa biện, chậm rãi nhắm mắt lại mặc hắn cướp lấy. Nàng nói qua rồi, chỉ cần hắn cho đáp án, nàng tựu cho hắn, huống chi đáp án này còn có thể. Nàng lúc này thật sự chẳng muốn đi muốn quá nhiều sự tình từ nay về sau, cũng chẳng muốn đi muốn Tiết Mục có thể hay không thực hiện lời hắn nói, càng chẳng muốn biện không có hắn sẽ như thế nào. Để lại tung một hồi cũng thế, đem những ngày này mỏi mệt rối rắm phiền não phiền muộn toàn bộ trút xuống đi ra ngoài, coi như là đối với hắn khổ tâm vì chính mình quy tông chính danh ban thưởng a. Hành lang về sau là huy hoàng ngọn đèn dầu, cung yến bên trong tiếng người nhốn nháo, ăn uống linh đình. Hành lang phía dưới, lang trụ bóng mờ, vết chân không đến, nam nữ ôm chặt hôn nồng nhiệt, khí tức lã lướt, kỳ thật căn bản bản không phải là người nào dấu vết không đến, mà là muốn đi ngang qua mọi người bị Diệp Cô Ảnh toàn bộ ngăn cản. Theo xem Đông Cung thăng cấp đến vì hắn cản đường canh chừng, Diệp Cô Ảnh cũng là dở khóc dở cười, nhưng với tư cách ba phen mấy bận đứng ngoài quan sát hắn và Hạ Hầu Địch ân oán dây dưa bóng dáng, Diệp Cô Ảnh giờ khắc này cũng hiểu được trong lòng nới lỏng rất nhiều. Có chút thở dài, chớ nói Tiết Mục thông đồng khiến cho Hạ Hầu Địch lâm vào ân oán dây dưa. Trên thực tế Tiết Mục nói được không có sai, không có hắn nhúng tay, rất có thể sự tình sẽ là càng khó xem kết cục. Nghe bên kia tà âm, Diệp Cô Ảnh thăm qua đầu, muốn nhìn một chút tiến triển tới trình độ nào rồi. Chính vào lúc này, bên tai truyền đến vút không thanh âm, di dạ thanh âm vang lên, bên ngoài cung đã xảy ra chuyện, sư tỷ để cho ta tới hỏi ba ba, muốn hay không quản. Diệp cô ảnh ngẩn người, chuyện gì a hát, đủ loại quan lại chi bữa tiệc, nghĩa vương cùng đường vương đã đánh nhau. Diệp cô ảnh nhìn xem bên kia công phục nửa mờ, hạ hầu địch, thở dài, nếu như hỏi ba ba của ngươi, hắn khẳng định mặc kệ, hoàng tử đánh nhau quan hắn chuyện gì, so ra mà vượt gặp muội tử trọng yếu, đáng tiếc hắn gặp người là hạ hầu địch, đi thôi, muốn hay không quản cũng phải hỏi nói sau, ta nhưng không dám nhìn tới ba ba của ngươi tức giận đến thổ huyết biểu lộ. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.